Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, giấy chứng nhận. Cát tiên sinh, vị này chính là Từ Lũy, là chúng ta dị năng quản lý cục ở tỉnh Giang Nam người phụ trách. Cũng là tỉnh Giang Nam quốc an cục cục phó, sau đó nếu như ngài có chuyện gì có thể trực tiếp tìm hắn. Cùng Cát Đông Húc bắt tay sau khi chào, hỏi, phiền Hồng cố ý đem Từ Lũy giới thiệu cho Cát Đông Húc. Người tốt từ cục trưởng, lần trước Tiểu Duyên Sơn chúng ta từng gặp mặt, như là đã thành cái ngành này cố vấn. Cát Đông Húc tự nhiên cũng là nhận mệnh, sẽ không lại toát ra bất kỳ không tình nguyện hoặc là biểu tình bất mãn. Nghe vậy mặt mỉm cười chủ động hướng về Từ Lũy đưa tay nói rằng. Lần trước Tiểu Duyên Sơn hành động, Từ Lũy làm dị năng quản lý cục ở tỉnh Giang Nam người phụ trách. Tự nhiên cũng tham dự hành động, Cát chủ nhiệm chào ngài. Sau đó có chuyện gì? Ngài bất cứ lúc nào tìm ta. Từ Lũy không nghĩ tới Cát Đông Húc còn nhớ hắn. Không khỏi thụ sủng nhược kinh, vội vàng đưa hai tay ra cầm thật chặt Cát Đông Húc tay. Cát Đông Húc là chủ nhiệm cấp cố vấn, vì lẽ đó Từ Lũy muốn gọi hắn là chủ nhiệm. Tốt, cảm ơn trước. Cát Đông Húc mỉm cười gật gù. Ngài khách khí, này là chức trách của ta, cũng là vinh hạnh của ta. Từ Lũy thẳng tắp thân thể, một mặt trang nghiêm đạo, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Ngày đó Hừng Đông, Tiểu Duyên Sơn sinh sự tình, đến bây giờ Từ Lũy cũng đều ký ức chưa phai, hồi tưởng lại không nhịn được sẽ lòng vẫn còn sợ hãi. Có thể nói, Cát Đông Húc kinh khủng như vậy tu vi, đối với Từ Lũy nơi như thế này người phụ trách mà nói. Đây tuyệt đối là một cái trong kỳ môn cấp độ truyền kỳ nhân vật. Bình thường căn bản là tiếp xúc không tới. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Ta và Cát tiên sinh có một số việc muốn nói. Chờ Từ Lũy cùng Cát Đông Húc sau khi chào hỏi, phiền Hồng nói rằng, phải. Từ Lũy đám người đáp một tiếng, sau đó ra phòng khách, lại rón rén đóng lại cửa bao xương. Ta nghĩ hiện tại xưng hô ngài vì là Cát chủ nhiệm nên càng thích hợp một ít. Này là của ngài giấy chứng nhận. Bởi vì chúng ta cái ngành này nói đến so với quốc an bộ cái khác bất kỳ cục đều còn đặc thù hơn. Trên căn bản chỉ có thể đối với trong kỳ môn người triển lộ thân phận. Vì lẽ đó giấy chứng nhận có hai bản. Một quyển là quốc an bộ, một quyển là dị năng quản lý cục. Người trước là để cho tiện ngài một ít hành động. Người sau nhưng là diện đối với chúng ta nhân viên nội bộ hoặc là trong kỳ môn người thời gian cần. Dùng đến, Từ Lũy đám người đi rồi. Phiền Hồng lấy ra giấy chứng nhận, một mặt trang nghiêm địa đưa cho Cát Đông Húc. Được, Cát Đông Húc nhận lấy lật một chút, liền cất đi. Gặp Cát Đông Húc chỉ là tiện tay lật một chút, liền cất đi. Phiền Hồng ngầm cười khổ. Này nho nhỏ một quyển giấy chứng nhận, đại diện cho là phi thường đặc thù mà quyền lực mạnh mẽ. Tình huống khẩn cấp hạ thậm chí cũng có thể trực tiếp điều động địa phương trên lực lượng vũ trang. Hơn nữa đại biểu chức cấp vẫn là phó bộ cấp. Đổi thành một người tiếp nhận như vậy giấy chứng nhận đã sớm kích động không thôi. Cũng chỉ có Cát Đông Húc người như vậy. Có thể như thế tùy ý không đáng kể. Này giấy chứng nhận tại thời điểm cần thiết, ngài có thể đưa ra. Lẽ ra có thể giúp ngài lảng tránh không ít chuyện phiền toái. Thậm chí tình huống khẩn cấp hạ có thể điều động địa phương quân đội phối hợp ngài hành động. Đương nhiên thật nếu có chuyện gì, ngài cho Từ Lũy gọi điện thoại là được rồi. Hắn là tỉnh Giang Nam người phụ trách, sẽ giúp ngài đem mọi chuyện giải quyết thỏa đáng. Chúng ta cái ngành này, mặc dù chỉ là phó bộ cấp, nhưng ở trong rất nhiều chuyện là không thể lấy phó bộ cấp đơn vị để cân nhắc. Phiền Hồng không thể làm gì khác hơn là cố ý nói rõ một hồi. Được rồi, ta minh bạch. Cát Đông Húc sắc mặt lúc này mới hơi hơi nghiêm túc một ít. Gật gật đầu nói, Sau đó phiền Hồng lại đại thể nói rõ một hồi dị năng quản lý cục nội quy. Đương nhiên những này phần lớn cũng chỉ là nhằm vào dị năng quản lý cục bên trong thực chức nhân viên, giống Cát Đông Húc như vậy hư chức cố vấn. Tuyệt đại có vài quy đều là không có quan hệ gì với hắn. Duy nhất một cái với hắn có quan hệ chặt chẽ chính là một khi sinh dính đến an ninh quốc gia hết sức ác liệt sự tình thời gian, hắn vẫn phải hỗ trợ ra tay. Cát Đông Húc mặc dù không đồng ý gia nhập dị năng quản lý cục, nhưng đó cũng không phải là nói hắn không ái quốc, chỉ là hắn không muốn bị ràng buộc mà thôi. Vì lẽ đó coi như không có một điều cuối cùng quy định. Ở an ninh quốc gia chịu đến uy hiếp thời gian, hắn chính là việc nghĩa chẳng từ xuất thủ. Vì lẽ đó nghe xong phiền Hồng nói rõ sau khi, Cát Đông Húc ngược lại cũng sẽ không phản cảm gia nhập dị năng quản lý cục. Đương nhiên cái này cũng là không có biện pháp lựa chọn. Này là của ngài thẻ lương, ngài chuyên chìa khóa xe, còn có ngài ở Lâm Châu thành phố nhà chìa khóa. Súng ống ta liền không cho ngài trang bị, lấy thực lực của ngài, súng ống bất quá là dư thừa. Phiền Hồng giới thiệu xong quy định sau khi, lại từ trong túi công văn lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, còn có một chiếc chìa khóa xe cùng một chuỗi thật to tiểu tiểu bất đồng chìa khóa. Những thứ đồ này coi như xong đi, ta cũng là treo cái tên. Hơn nữa người cũng biết ta không thiếu những thứ này. Cát Đông Húc nhìn bày ở trước mặt mình thẻ, ngân hàng, chìa khóa xe còn có nhà chìa khóa, đúng là hơi cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Sau đó cười đem những thứ đồ này giao cho phiền Hồng. Ngài chịu tiếp thu chúng ta mời, cũng đã là đối với chúng ta công tác to lớn nhất chống đỡ. Những thứ đồ này là ngài cấp bậc như vậy cố vấn nên cầm. Ngài muốn từ chối, ta phản ngược lại không tiện làm. Sau đó thật nếu có chuyện gì cần ngài hỗ trợ, ta cũng không tiện nói ra. Phiền Hồng nghiêm mặt nói. Cát Đông Húc nhìn phiền Hồng, suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. Chính hắn một cố vấn cũng không phải không công trên danh nghĩa. Một khi cần thời điểm, có thể giúp một tay nhất định là chuyện lớn bằng trời. Hơn nữa, những thứ đồ này thật muốn không nắm, ai nào biết sẽ tiện nghi ai, còn không bằng cầm trong tay, quyên cho nghèo khó vùng núi hài tử cũng tốt. Đương nhiên nếu như hắn không nắm, phòng trừng phiền Hồng cũng sẽ không an tâm. Vậy được, bất quá xe trước hết để cho xử lý dùng đi. Ngược lại ta bây giờ không có giấy phép lái xe, cũng không biết lái xe, nhà cũng tạm thời bày đặt. Ta cuối cùng muốn chờ qua thi đại học, nghỉ hè sau khi mới sẽ đi Lâm Châu thành phố ở. Cát Đông Húc đưa qua thẻ lương, nói rằng, ha ha, không biết lái xe không liên quan. Lúc nào rảnh rỗi, từ Luis sắp xếp người viên bồi ngài luyện mấy lần, ngài cũng sẽ biết, giấy phép lái xe qua mấy ngày để từ Luis đưa cho ngài lại đây. Còn ngài xe kia, bởi vì là ngài xe đặc chủng, so sánh đặc thù, xử lý những người khác là không có tư cách loạn lái. Nhà ngài hiện tại không được, sẽ có người chuyên môn quản lý, ngài khi nào đi ở cũng được. Nói chung, xe, nhà đều ở đây Lâm Châu, lúc nào chờ ngài có rảnh rỗi, để từ Lý mang ngài đi xem, nếu là không thỏa mãn, nói cho hắn biết, lại cho ngài đổi. Phiền Hồng thu hồi trên bàn chìa khóa xe cùng nhà chìa khóa, nói rằng, không cần phiền toái như vậy, xe chính ta chờ nghỉ hè thời gian tìm cái thời gian đi điều khiển giáo học chính là. Cát Đông Húc, một hồi tử còn không quen bởi vì thân phận biến hóa mà đến đặc quyền, nghe vậy khoát tay một cái nói, này ngài cũng không cần khách khí với ta, ngài là chúng ta cục chủ nhiệm cấp cố vấn. Nếu như liền giấy phép lái xe đều còn cần đi điều khiển giáo thi, cái kia nói ra vẫn không được chuyện cười. Phiền Hồng nói rằng, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt nhiều hơn một tia không cùng một dạng đồ vật. Nếu như nói trước, hắn đối với Cát Đông Húc cảm tình rất phức tạp, có đối với hắn ở Tiểu Duyên Sơn buông tay rời đi nổi lòng tôn kính cùng cảm kích. Cũng có đối với hắn cái kia thực lực khủng bố kiêng kỵ sâu đậm. Mà người sau ở đây phần phức tạp trong cảm tình chiếm thi đấu trọng. Vì lẽ đó hắn tìm tới Phùng Lão, mời hắn đứng ra kéo Cát Đông Húc vào dị năng quản lý cục. Như vậy hiện tại, nhìn Cát Đông Húc mỗi tiếng nói cử động diễn xuất, phần này kiêng kỵ đang dần dần yếu bớt. Cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Phùng Lão tại sao nói. Cát Đông Húc có một viên thuần phác cùng hết sức chân thành trái tim. Nắm giữ thực lực như vậy, nắm giữ như vậy địa vị quyền lực, còn vẫn có thể duy trì như thế một phần bình thản tâm. Vậy tuyệt đối phi thường hiếm thấy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.